Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2972, chương 2710, tiến về. Không có quá nhiều thủ tục, Dịch Thiên Vân đang bị dẫn tiến lúc sau, rất nhanh liền có người tới dẫn hắn tiến về thần lục hoàng đình nội bộ trước khi đến trước đó. Hắn được an bài đến cái cung điện bên trong. Chờ đợi lấy dẫn đạo người mang theo bọn hắn tiến về tại cung điện này bên trong. Trừ hắn ra, còn có mấy vị thần lục hoàng đình con dân, tu vi đều là tại cực tinh đế cấp độ không hề nghi ngờ. Những người tu luyện này trước đó đều bị chọn tốt đi ra. Trong thời gian nhất định, mới có thể một khối mang lên đi nói trắng ra là Dịch Thiên Vân đây coi như là lâm thời xếp vào tiến đến, vì thế những người khác nhau nhau ghé mắt. Nhìn lấy hắn, cảm thấy rất là kinh ngạc bởi vì gần như không có khả năng gặp được. Dẫn tiến ngoại vực người tu luyện đi lên. Lúc đầu ngoại vực người tu luyện chính là làm nô lệ một người. Ở chỗ này chịu mệt nhọc về phần bị dẫn tiến đi lên. Thật sự là quá thưa thớt, có thể nói ngoại vực người tu luyện cơ bản cũng sẽ chỉ tại khu vực bên ngoài hoạt động. Tại nội bộ lời nói, hoàn toàn cũng không gặp được cái gì ngoại vực người tu luyện. Hoàn toàn là hiếm thấy vật trồng, mặc dù cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Nói thế nào có thể tới đây? Đại biểu cho đều là bị dẫn tiến, chí ít vẫn là có hai vị cường giả trở lên tán thành mới có thể được an bài đến cái này bên cạnh, nếu không chỉ có một người tán thành cũng sẽ không được an bài tới cái này, đều chiếm được hai vị đại nhân công nhận. Bọn hắn nơi nào còn dám khua môi múa mép. Dẫn đạo người từ bên ngoài đi tới lúc, ánh mắt trước hết nhất tại Dịch Thiên Vân trên người dừng lại, sắc mặt đồng dạng có chút cổ quái, bất quá không có nói gì nhiều. Mặc dù hắn là thiên đế tu vi, nhưng thiên đế cùng thiên đế ở giữa chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Mà hắn đoán chừng là dùng tố đế đan tăng lên đi lên. Vì thế địa vị liền cùng bình thường tuần sử không hề khác gì nhau. Đi, dẫn đạo người vung tay lên, chính là mang theo bọn hắn hướng mặt ngoài bay đi, không có bất kỳ cái gì truyền tống trận. Chính là trực tiếp mang theo bọn hắn phi hành đang bay khỏi phiến khu vực này lúc sau. Đập vào mi mắt chính là đầy trời cát vàng. Tại cái này cát vàng dưới đáy, có thứ gì đang cuộn trào, lấy quan sát tỉ mỉ lời nói, liền phát hiện là từng đầu yêu thú. Tại cái này cát vàng bên trong du động, mỗi một đầu yêu thú đều có cực tinh đế cấp bậc tu vi. Ngẫu nhiên thậm chí còn có thể nhìn thấy thiên đế cấp bậc tu vi. Nhiều như vậy yêu thú lít nha lít nhít tại bốn phía du động, nhìn lấy bọn hắn hướng cái này bên cạnh bay tới lúc, một đám nhìn chằm chằm, hận không thể muốn đem bọn hắn cho nuốt vào, đáng sợ sợ trước mặt dẫn đạo người. Mới không có nhào lên một thanh gặm dưới, nếu là không có dẫn đạo người lời nói, chính là thuần thiên nhiên phòng ngự tường, có cường địch xuyên qua lúc đến, liền sẽ đụng phải những này yêu thú vây công. Tại như vậy nhiều yêu thú vây công phía dưới, sợ là đều không có tiến vào bên trong bộ khu vực, liền đã bị gặm đến xương cốt đều không thừa. Xem ra ngay cả thiên đế tu vi đều quá sức, nơi này thủ vệ thật đúng là xâm nghiêm, căn bản không có cách nào tùy ý xông vào. Dịch Thiên Vân cúi đầu nhìn xuống đất mặt tình huống, không thể không cảm thán thần lục hoàng đình cường đại. Cái này không riêng gì tự nhiên phòng ngự tường, càng là tự nhiên sông hộ thành loại hình. Tại dẫn đạo người dẫn đầu phi hành một khoảng cách lúc sau, bắt đầu từ trước mặt cát vàng khu vực rơi xuống. Bốn phía không có bất kỳ cái gì kiến trúc, càng là không có thảm thực vật. Khi bọn hắn tưởng rằng đang nghỉ ngơi lúc, dẫn đạo người quay người cùng bọn hắn nói. Bây giờ cách thần lục hoàng đình nội bộ khu vực còn cách một đoạn này khoảng cách, liền từ chính các ngươi đi qua. Vô luận dùng phương thức gì đều tốt, bình an đến nội bộ là được. Thời gian bất luận, nói xong, dẫn đạo người phi thân liền rời đi. Trong nháy mắt liền biến mất tại trước mắt mọi người, đám người khẽ giật mình. ý vị này bọn hắn muốn đi như vậy một đoạn lớn đường. Sau đó đến cái kia mục đích, càng là mang ý nghĩa, đợi lát nữa bọn hắn cần phải đối mặt, chính là cái kia một đám yêu thú. Bọn hắn nhưng sẽ không cho là, chờ đợi lấy bọn hắn yêu thú, chỉ có phổ phổ thông thông tinh đế cấp bậc tu vi. Kém cỏi nhất phòng trừng đều là cực tinh đế tu vi. Về phần thiên đế tu vi sợ là xem vận khí ha. Không có thiên đế cấp bậc yêu thú ha. Hẳn là sẽ không đi. Chúng ta khổ cực như vậy. Tài năng bị dẫn tiến. Trả cho chúng ta đến khó như vậy thí luyện. Đúng. Hẳn là sẽ không. Nhiều nhất chỉ là cực tinh đế cấp độ thế thôi a. Bị dẫn tiến mấy vị lẫn nhau thảo luận. Căn bản không thèm để ý Dịch Thiên Vân. Hoặc là nói liền không có để hắn vào trong mắt. Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn một chút. Sau đó thả người liền hướng phía trước bay đi. Đồng dạng là không thèm để ý bọn hắn mới là những này độ khó. Liền lo lắng. Quả nhiên là nhà ấm bên trong đóa hoa ngoại vực, người tu luyện tiến đến liền trải qua các loại kinh. Khủng thí luyện. Bắt đầu chính là đế cấp độ khó, đem bọn hắn giết hết bên trong loại hình chỗ nào giống những này thần lục hoàng đình con dân. Đãi ngộ thật sự là chênh lệch quá lớn, huống hồ lúc đầu không có ý định cùng bọn hắn kết bạn. Vì thế căn bản không để ý tới bọn hắn, thẳng đến hướng mục đích là được rồi tại hắn lúc rời đi. Những này người còn nhìn về bên này mắt, nhao nhao lắc đầu, trong mắt lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Gia hỏa này nhanh như vậy muốn đi chịu chết à. Hắn cũng chỉ có thể tự mình tiến về. Dù sao chúng ta cũng không có ý định cùng hắn một khối. Đi cùng với hắn hành động. Thật sự là ném chính mình thân phận. Đúng. Cũng không biết đại nhân làm sao dẫn tiến hắn tiến đến. Bọn hắn tại tùy ý bắt chuyện vài câu lúc. Sao? Chính là tuyển định phương vị. Đang định bay qua lúc đột nhiên. Giống. Một tiếng, mấy đầu cực tinh đế cấp bậc yêu thú nhau nhau nhào tuôn ra mà đến. Đối với cái này mấy khôi béo khỏe thịt, bọn chúng sớm đã đói khát khó nhịn, yêu thú đột kích. Bọn hắn kinh hô một tiếng, nhào nhào đi ngăn cản những này yêu thú. Lập tức lâm vào khổ chiến bên trong, trái lại Dịch Thiên Vân cái này một bên. Một đường bay qua, lựa chọn phi hành. Kết quả là sẽ đem mình bại lộ tại đông đảo yêu thú trong tầm mắt. Nói như vậy, trận này thí luyện đều là lấy bước đi sẽ tương đối an toàn một điểm. Nhưng Dịch Thiên Vân chỗ nào để ý tới những vật này, muốn tăng lên địa vị. Biểu hiện càng là kinh người mới có thể tăng lên càng nhanh. Hống hống hống, tại hắn bại lộ phía dưới, một đám yêu thú nhao nhao nhào xông tới. Số lượng so với tập kích những cái kia thần lục hoàng đình con dân phải nhiều hơn gấp bội, lập tức liền nhào lên mười mấy đầu yêu thú. Vì chính là muốn gặm dưới hắn. Cút. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên một thanh trùng kích đi qua, cùng xông tới yêu thú đụng vào một khối. Nương theo lấy, oanh một tiếng, nhào nhào bị đụng bay ra ngoài. Hoặc là trọng thương, hoặc là trực tiếp bị đụng bảo. Những này rác rưởi yêu thú căn bản không có cái gì chiến lực có thể nói để hắn dễ dàng liền có thể đối phó, không có bất kỳ cái gì áp lực, một hơi liền đem mười mấy đầu yêu thú đụng bay ra ngoài. Chết thì chết, thương thì thương, nhưng theo mùi máu tươi càng ngày càng nặng, ngược lại hấp dẫn càng nhiều yêu thú tới. Dịch Thiên Vân căn bản không sợ những này yêu thú, tiếp tục xông về phía trước. Bây giờ hắn đột phá đến cực tinh đế tu vi. Những này cực tinh đế cấp yêu thú khác căn bản chịu không được hắn trùng kích, dễ dàng liền quét ngang qua, không thú năng cản. Hắn không biết nói tình huống hiện tại có người hay không chú ý, nhưng bất kể như thế nào, nhanh lên kết thúc một trận chiến này là được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.